Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C156 toàn minh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 147, bầu chọn toàn minh tinh mùa giải thứ 10 chính thức kết thúc. Liên minh cẩn thận kiểm tra lại số phiếu, sau khi đã bảo đảm không có người ác ý hách phiếu liền công bố danh sách tuyển thủ trúng cử toàn minh tinh năm nay. Chiến đội Bắc Mục trúng cử 3 người, Triệu Tân An, Triệu Tân Bình và Son, nhân khí của cả ba vị tuyển này đều xếp hạng 10 trở lên. Fan Bắc Mục vốn dĩ cũng rất nhiều, đem ba người quẳng vào toàn minh tinh cũng là nằm trong dự đoán của mọi người. Phía chiến đội Kinh Chập có Phương Chính Thanh, Tạ Viễn, Lý Vân Mặc trúng cử, trong đó hai người Phương Phương, Viên Viên là hai cái tên đại thần lâu đời, fan trung thành rất nhiều, gần như bầu chọn toàn minh tinh mỗi năm toàn đều sẽ có dáng dấp của bọn họ. Lý Vân Mặc là SP số 1 liên minh, bản thân liền có lượng nhân khí nhất định, trúng cử cũng là kết quả bình thường. Các fan của chiến đội Thiên Hoàn cực kỳ tận lực, đem Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương đẩy lên năm hạng đầu, một ngày cuối cùng tập thể cùng bỏ phiếu, đưa Khúc Giang vào toàn minh tinh. Trình Tinh và Lão Tần tuy rằng không vào toàn minh tinh, nhưng Tiểu Tinh vẫn là một người mới, về sau còn rất nhiều cơ hội, Lão Tần luôn luôn phật hệ. Bản thân hắn cũng lên Weibo giúp Khúc Giang kéo phiếu, kêu gọi mọi người vote cho Khúc Giang, các fan cũng liền không đi bầu cho hắn. Ngoài ra, đội trưởng Trần Khiêm Hoa của Băng Hồn, đội trưởng Chu Gia Văn và Rừng A Ngạn của Hòa Văn, top từ Trác, xạ thủ Tạ Vi Vũ của Nguyệt Anh, cùng với đội trưởng Lưu Lạc của Lạc Thần Điện đứng đầu bảng A cũng trúng cử vào danh sách toàn minh tinh. Đêm ngày 14, Liên minh gọi điện thoại tự mình thông chi tới từng tuyển thủ trúng cử toàn minh tinh và đem mọi người kéo vào group toàn minh tinh thần chiến S10, chờ sau khi đông đủ 15 người, nhân viên công tác của Liên minh gửi vài thông báo vào trong group. Chào các vị đại thần, tôi là Tiểu Như người phụ trách tuyển thủ toàn minh tinh lần này. Toàn minh tinh năm nay khách sạn mà Liên minh đã an bài là khách sạn Hoa Tinh. Địa chỉ, mời mọi người trước 3 giờ ngày 16 tháng 7 trước tới khách sạn báo danh. Buổi tối 5 giờ rưỡi ngày 16 tháng 7 tại nhà ăn tầng 3 của khách sạn chúng tôi đã sắp xếp một bữa tiệc tối chào mừng mọi người. Sau khi ăn xong, 7 giờ rưỡi chúng ta cần phải đến nhà thi đấu. Đúng 8 giờ, toàn minh tinh sẽ chính thức bắt đầu. Về phương diện ăn mặc yêu cầu cần sạch sẽ chỉnh tề, không thể mặc quần đùi đi dép lê. Chúng ta là tuyển thủ eSports, cũng không cần thiết phải mặc tây trang chơi game, mọi người có thể tùy ý một chút. Toàn minh tinh lần này diễn ra liên tục 3 ngày, chỉ cần mang quần áo thay cho 3 ngày là được, về ăn ở sẽ được liên minh an bài. Những tuyển thủ tới từ nơi khác xin liên hệ trước với tôi, nói cho tôi số chuyến bay hoặc số chuyến tàu cao tốc, tôi sẽ cử người đến đón mọi người. Trong group nháy mắt hiện ra mười mấy tin nhắn. Đã rõ, Triệu Tân An nói, chuyến bay buổi chiều ngày 15 của bọn tôi là TC76893. Phương Chính Thanh, 8 giờ tối mai bọn tôi sẽ tới, làm phiền mọi người sắp xếp xe đón, vất vả rồi. Trong group bắt đầu thống kê thời gian và số chuyến bay của mọi người. Căn cứ của Thiên Hoàn là ở Đế Đô, cách khách sạn không tính là quá xa, bọn họ có thể buổi chiều 16 mới qua đó cũng được. Buổi trưa ngày 16, ba người đám Chỉ Sóc tùy tiện ăn chút cơm trưa ở nhà ăn, Đường Sán chủ động hỏi. Có cần tôi sắp xếp xe chờ các cậu qua không? Chỉ Sóc nói, không cần phiền Đường tỷ, tôi tự mình lái xe tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có một chiếc xe đỗ ở bãi đỗ xe căn cứ Thiên Hoàn, ngày thường nếu việc riêng cũng sẽ tự mình lái xe ra ngoài. Toàn minh tinh lần này, bọn họ chỉ có ba người. Ngược lại cũng không cần phiền toái chiến đội phái xe chuyên dụng tới đón đưa. Chỉ Sóc tự mình lái xe, mang Khúc Giang và Diệp Thiếu Dương tới khách sạn báo danh. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên tham gia toàn minh tinh ở thế giới này. Toàn minh tinh ở đời trước có rất nhiều hạng mục sâu lâu, nhưng toàn minh tinh ở thế giới này càng giống như là một yến hội tập hợp các tuyển thủ nhân khí cao hơn, quy tắc không quá giống nhau. Mà thi đấu sâu lâu hay đấu đội hai người đều quy về thế giới thi đấu theo lời mời, tổ chức sau khi toàn minh tinh kết thúc, Chỉ Sóc từng lấy qua quán quân giải cá nhân ở mùa giải S6, năm nay Diệp Thiếu Dương cũng muốn tham gia một chút thử xem. Nhưng trước mắt vẫn là đánh xong toàn minh tinh đã rồi lại nói. Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang cùng nhau ngồi ở phía sau, tò mò hỏi. Toàn minh tinh sẽ có hạng mục gì vậy? Khúc Giang nói, năm trước là phân tổ đấu đối kháng, hình thức đẩy trụ 5v5. quy tắc không khác biệt lắm so với ngày thường. Mọi người rút thăm quyết định phân tổ, tôi và chỉ đội năm trước chung đội. Diệp Thiếu Dương chưa xem qua toàn minh tinh năm ngoái, hỏi. Random rút thăm thi đấu, nếu thua sẽ có trừng phạt gì đó sao? Khúc Giang nói, biểu diễn tiết mục, Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút. Biểu diễn tiết mục, ngay tại hiện trường biểu diễn giết Mega Kill. Khúc Giang cười khẽ nói, không, là ngẫu hứng biểu diễn tài nghệ. Năm trước chúng tôi là đội thắng, đội thua chính là đám người Tiểu Triệu. Cuối cùng Tiểu Triệu nhảy một đoạn shit đen cho mọi người xem. Mọi người đều nói hắn, nhảy cũng không tệ lắm, lần sau đừng nhảy nữa. Khúc Giang lướt lướt điện thoại, tìm thấy video toàn minh tinh năm ngoái đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất hứng thú mà thò lại gần nhìn nhìn. Sau khi xem xong đoạn video này, cậu cũng đưa ra kết luận đồng dạng. Nhảy tốt đấy, lần sau đừng nhảy nữa. Chỉ thấy giữa sân khấu lớn, thân thể của Triệu Tân An sắp vặn thành bánh quai trèo, chân trái thiếu chút nữa đem chân phải đạp ngã. Bánh quai trèo bánh quẩy thừng, cậu đây không phải là đang shit đen, cậu đây là đang nhảy bằng cả tính mạng ha. Phóng viên Triệu, Khúc Giang nói, năm ngoái Tiểu Triệu là bị không trâu bắt chó đi cầy, bị các đồng đội nhất thời đẩy ra biểu diễn vũ đạo. Nghe nói sau khi nhảy xong đoạn shit đen này Weibo của hắn trực tiếp mất 10 vạn fan. Diệp Thiếu Dương nén cười nói, Tiểu Triệu cũng quá hề rồi đó, hắn chính là đảm đương vị trí gánh hải của Liên Minh đi. Khúc Giang gật đầu, không sai, nghe nói hắn hát còn khó nghe hơn nữa, ngàn vạn lần đừng hát nữa. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói, năm nay chúng ta có 15 người trúng cử toàn minh tinh, hẳn là sẽ chia làm 3 đội ha. Không biết quy tắc trừng phạt và khen thưởng sẽ như thế nào. Chỉ Sóc đang lái xe ở phía trước nghe đến đó, thấp giọng nói. Nghe nói quy tắc năm nay sẽ thú vị hơn năm ngoái. 3 đội đối kháng, có rất nhiều nhân tố không xác định. Dù sao toàn minh tinh cũng chỉ là hoạt động giải trí, thắng thua không sao cả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cứ coi như là đi chơi đi. Chỉ Sóc hỏi, Dương Dương biết hát sao? Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng. Cũng tạm tạm, nhưng hát cũng không tốt lắm. Dù sao cũng không phải chuyên nghiệp, tôi cảm thấy đứng trên đài biểu diễn tài nghệ sẽ rất ngượng, cho nên vẫn là tận lực không để thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giang nhẹ giọng nói bên tại Diệp Thiếu Dương. Chỉ đội hát rất dễ nghe. Diệp Thiếu Dương sừng sốt một chút. Vậy sao? Khúc Giang nhỏ giọng. Nhưng cậu ta chưa bao giờ hát trước mặt công chúng. Từ khi tôi gia nhập Thiên Hoàn tới nay cũng chỉ nghe cậu ta hát qua một lần. Còn là sinh nhật cậu ta vào 2 năm trước, mọi người nháo đòi cậu ta hát, cậu ta từ chối không nổi mới bất đắc dĩ tùy tiện hát một bài. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ nói, vậy sao, sau này có cơ hội tôi cũng muốn nghe một chút. Chỉ Sóc từ kính chiếu hậu thấy hai người đang thì thầm với nhau, không khỏi hỏi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hai người chăm miệng một lời. Không có gì, rất nhanh xe đã tới khách sạn Liên Minh chỉ định. Chỉ Sóc rất có kinh nghiệm trốn phóng viên. Trực tiếp tiến vào hầm gara, đi thang máy vào đại sảnh. Liên Minh có nhân viên công tác phụ trách tiếp đãi, sau khi nhìn thấy 3 người lập tức đưa bọn họ tới quầy xử lý thủ tục nhận phòng. Chỉ đổi, mọi người đều là ở phòng riêng, phòng của các cậu sắp xếp ở tầng 7, cần chứng minh thư đăng ký. Chỉ Sóc gật đầu một cái, đem chứng minh thư đưa đến quầy kiểm tra đối chiếu. Thông tin của 3 người rất nhanh đã được ghi vào máy tính, đưa thẻ phòng phân cho bọn họ. Nhân viên công tác cười nói. 5:30, tiệc tối đón gió tại tầng 3, nhớ tới đúng giờ nhé ạ. 3 người vào phòng sắp xếp đơn giản một chút, nghỉ ngơi một lát liền hẹn nhau cùng đi tới nhà ăn tầng 3. Trong nhà ăn 10P phần náo nhiệt, trừ 15 vị tuyển thủ minh tinh có nhân khí cao ra còn có đoàn chủ tịch của chức nghiệp Liên Minh, người chủ trì phía chính phủ, kim chủ ba ba tài trợ, ngồi đầy 2 bàn. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Hằng chủ tịch của Liên Minh ở gần. Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, mang một gương mặt nhìn qua rất là hòa ái dễ gần. Hắn còn chủ động bắt tay với Diệp Thiếu Dương, cười tủm tỉm nói. Thiên Hoàn Liệt Dương đúng không? Người mới có biểu hiện xuất sắc nhất mùa giải này, tôi có xem qua cậu thi đấu. Tuy rằng cậu xuất đạo có chút muộn, nhưng ngươi rất có tiềm lực. Khởi điểm của cậu đã là độ cao mà rất nhiều tuyển thủ cả đời này đều không đạt được. Tiếp tục cố lên, tôi rất xem trọng cậu đó. Diệp Thiếu Dương khách khí nói, chủ tịch quá khen rồi, tôi sẽ nỗ lực. 3 người đi đến bên cạnh ngồi xuống, Khúc Giang nhẹ giọng nói ở bên tai. Chủ tịch Khâu chính là một tiếu diện hổ, Nhìn thì thân thiết nhưng trên thực tế lại đặc biệt nghiêm khắc. Hắn là lãnh đạo tối cao của khu thi đấu Hoa Quốc, tất cả sắp xếp thi đấu đều phải được hắn ký tên. Lần trước xử phạt chiến đội giao quang đấu giả cũng là hắn tự mình giám sát chấp hành. Năm kia có Si Căng Đan một tuyển thủ ngủ với fan đã nháo lớn, trực tiếp bị hắn khai trừ, không nói hai lời liền gạch bỏ tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp. Diệp Thiếu Dương nói, nghiêm khắc một chút là chuyện tốt, mấy thứ như kỷ luật này nếu không làm tốt nói, thi đấu đánh giả, lén giao dịch. Sẽ càng ngày càng nhiều. Khúc Giang gật đầu tán đồng. Đúng vậy, mọi người rất thích chủ tịch Khâu, đã tranh thủ cho chúng ta không ít phúc lợi. Đúng lúc này, chủ tịch Khâu đứng lên nhìn về phía mọi người nói. Các tuyển thủ eSports tận lực không uống rượu, tôi liền lấy nước chanh thay rượu. Nếu không tôi sợ các cậu uống nhiều quá, một đám tộc biến đi đâm tường. Người khác còn tưởng rằng tuyển thủ khu vực Hoa Quốc chúng ta lúc thi đấu đều đang mộng du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh vang lên một trận cười, mọi người cũng sôi nổi cầm ly đứng lên. Chủ tịch híp mắt giơ lên lắc nhẹ ly nước chanh, nói. Hoan nghênh mọi người tiến vào toàn minh tinh mùa giải thứ 10. Các cậu là đại biểu cho trình độ tối cao của các tuyển thủ chuyên nghiệp khu vực Hoa Quốc. Lần toàn minh tinh này sẽ có rất nhiều thi đấu đáng xem. Liên minh cũng chuẩn bị cho mọi người rất nhiều kinh hỉ. Hy vọng 3 ngày kế tiếp mọi người chơi thật vui vẻ. Mọi người đồng thời nâng ly lên cùng. Kinh hỉ đã chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nói không chừng lại là kinh hách đi. Tiệc tối chào mừng cực kỳ phong phú. Sau khi ăn uống no đủ xong, mọi người dưới sự bảo vệ của bảo an cùng nhau đi đến khu thi đấu toàn minh tinh trước. 7 giờ tối, khán giả đã vào ổn định chỗ ngồi nhưng bên ngoài khu thi đấu toàn minh tinh vẫn còn có rất nhiều fan không mua được vé, đang giơ poster tiếp ứng chờ đợi thần tượng của mình. Nhìn 15 người hướng bên này đi tới, đám người bùng nổ một trận hét chói tai. Phương đội a, Phương đội tôi yêu anh, Tân Bình tỷ quá ngầu rồi, tỷ tỷ nhìn bên này. Son Son, I love you, Dương Dương hôm nay xoái quá đi, Dương Dương cố lên. Đám người hò hét gọi loạn, nhiệt tình của các fan tăng vọt, tiếng hét chói tai nhức óc. Đời trước Diệp Thiếu Dương đã hưởng thụ qua loại đãi ngộ minh tinh, này, tâm tình 10 phần chấn định, cậu hướng về phía fan hai bên đường đi mỉm cười vẫy vẫy tay, ngay sau đó liền cùng Chỉ Sóc, Khúc Giang cùng nhau đi tới nơi phỏng vấn. Toàn minh tinh thần chiến liên minh còn rất long trọng. Bên ngoài trải thảm đỏ, làm đến giống như lễ trao giải liên hoan phim, các tuyển thủ còn phải theo thứ tự ký tên lên trên bảng, tiếp nhận phỏng vấn. Thời điểm đến lượt ba người Thiên Hoàn, phóng viên kích động nói. Hoàn nghênh Thiên Hoàn Sóc Nguyệt, Liệt Dương và Giang Thủy tiến vào hiện trường toàn minh tinh mùa giải S10. Giờ phút này ba vị cảm thấy như thế nào? Có điều gì muốn nói với các fan không ạ? Dưới đài kết thành một mảnh ánh đèn flash. Còn có không ít fan giơ lên banner phát sáng hô lớn tên của bọn họ. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được nhân khí của bản thân. Trong bất chi bất giác cậu đã từ streamer tiểu bạch không có tiếng tăm gì kia trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhân khí siêu cao. Chỉ Sóc bình tĩnh nói, để Dương Dương đại biểu chúng tôi nói nhiều hai câu. Hắn đem microphone đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận lấy microphone, cười nói, có thể tham gia toàn minh tinh. Chúng tôi đương nhiên rất kích động. Tôi biết nửa tháng này mọi người mỗi ngày đều canh giữ trước máy tính mà bình chọn cho chúng tôi. Thật sự cực kỳ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cho dù là hạng mục toàn minh tinh hay là quý hậu tái sau này, chúng tôi đều sẽ biểu hiện thật tốt. Mọi người từ rất xa tới hiện trường, thật sự vất vả rồi. Cảm ơn mọi người. Hiện trường vang lên một trận hét chói tai, không ít fan lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh. Rất nhiều fan từ rất xa tới đây nghe đến đó đều cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Thái độ của Dương Dương đối với fan quả nhiên ôn hòa giống như trong lời đồn. Phóng viên hỏi, đối với toàn minh tinh lần này, ba vị có điều gì chờ mong không ạ? Diệp Thiếu Dương đem microphone đưa cho Khúc Giang. Người sau nghiêm túc nói, điều tôi chờ mong chính là thua ít đi hai trận. Bằng không tôi thật sự không có tài nghệ gì có thể biểu diễn a. Diệp Thiếu Dương tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng hy vọng như vậy, tốt nhất là đừng thua. Phóng viên cười nói, xem ra mọi người đều rất đau đầu về biểu diễn tài nghệ. Toàn minh tinh lần này sẽ có rất nhiều phân đoạn đáng mong đợi. Mời ba vị tiến vào từ bên này ạ. Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang từ phía bên trái đi vào hội trường, nhanh chóng đi vào vị trí tuyển thủ. buổi tối 7:30, Toàn Minh Tinh Mùa 10 chính thức khai mạc. Trên sân khấu lớn, Diêu Mục mặc một thân lễ phục màu trắng, tươi cười sáng lạn. Hoan nghênh mọi người đến với hiện trường Toàn Minh Tinh Mùa 10 của Thần Chiến Chức Nghiệp Liên Minh. Tôi là người chủ trì của đêm nay, Mục Mục. Bên cạnh là một soái ca một thân tây trang. Tôi là người chủ trì Đông Ca. Tham gia Toàn Minh Tinh lần này là 15 vị tuyển thủ nhân khí cao nhất do khán giả công khai bầu chọn ra. Đây cũng là các minh tinh eSports hoàn toàn xứng đáng của khu vực Hoa Quốc chúng ta. Chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh các đại thần đã đến. 15 vị tuyển thủ ngồi ở ghế eSports của chính mình, từ trong thang máy chậm rãi hạ xuống, ánh đèn sân khấu đã được xử lý đặc thù, mọi người chỉ lộ ra một thân ảnh màu đen, giống như là cao thủ thần bí núp sau màn. Theo người chủ trì giới thiệu theo thứ tự, ánh đèn liền rọi lên người tuyển thủ tương ứng. 15 người, mỗi người đều phải đơn độc lộ diện. Diệp Thiếu Dương hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean xanh, đơn giản thoải mái, đầu tóc được vuốt chỉnh tề, phối với màu tóc bạch kim khiến khuôn mặt cậu càng thêm trắng nõn, gánh được quay chụp 360 độ. Thời điểm ánh đèn chiếu lên người câu ép, cậu liền hướng về phía mọi người lộ ra một nụ cười sáng lạn. Tiểu ca ca Omega Dương Quang xoáy khí tức khắc dẫn tới toàn trường một trận hét chói tai. Hoan nghênh tuyển thủ đường giữa mới của chiến đội Thiên Hoàn, Liệt Dương. Tiếng hét ở hiện trường một đợt lại cao hơn một đợt. Chờ 15 đại thần đều lộ diện, cảm xúc của khán giả cũng bị kéo tới cực hạn, vỗ tay kéo dài không thôi. Có thể một lần nhìn thấy nhiều đại thần đồng thời xuất hiện ở sân khấu như vậy chỉ có trường hợp Toàn Minh Tinh, như vậy mới có thể thực hiện. Đối với một ít đảng bác ái mà nói, đây quả thật chính là một thịnh yến thị giác. Đêm nay trung tâm eSports đế đô thật là tinh quang lộng lẫy. Tiếp theo đây chúng ta cần phải bắt đầu phân đoạn thứ nhất của Toàn Minh Tinh. Diêu Mộc cười hướng về màn ảnh trước nháy mắt. 15 vị tuyển thủ của chúng ta yêu cầu rút thăm chia làm 3 tiểu đội. Đội đỏ, đội xanh và đội vàng. Hôm nay có quy tắc đặc thù. Theo quy tắc đội viên cùng một chiến đội cần phải tách ra. Nghe thấy quy tắc này, hiện trường vang lên một trận cười lớn. Khu càng bình luận hiện đầy CMT chờ mong, cho nên Phương Phương và Viên Viên sẽ phải chia rẽ sao? Thiên Hoàn Nhật Nguyệt cũng phải giải tán, chẳng lẽ tôi có thể nhìn thấy hình ảnh Dương Dương hành hung trì đội sao? Đại tiểu triệu của Bắc Mục cũng phải bị tách ra à, Toàn Minh Tinh muốn biến thành hiện trường bạo lực gia đình sao? Nhanh lên nào, tôi quá mong đợi rồi, Liên Minh thật biết cách nha. Cho đội kế hoạch năm nay một nút like trì đội sẽ nhẫn tâm giết chết Dương Dương sao? Thiệt tò mò, luôn rút thăm tùy cơ 5v5 đẩy trụ thì quá không thú vị. Năm nay, 15 người chia làm 3 đội chơi đối kháng 3 phía, còn cưỡng chế đồng đội phải tách ra, mặc kệ quy tắc là cái gì, khẳng định so với 2 đội PK sẽ thú vị hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả chờ mong mà nhìn về phía sân khấu lớn, Diêu Mộc nói. Mời các vị tuyển thủ tiến lên một bước, tới đây rút thăm. 15 người rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến trước mặt người chủ trì. Nhân viên công tác cầm thùng giấy tiến vào sân khấu lớn, Diêu Mộc hỏi. Ai sẽ bốc thăm trước đây? Đồng ca nói, theo thứ tự đi, từ trái sang phải. Chỉ sóc vừa lúc đứng ở vị trí đầu tiên bên trái. Hắn tiến lên một bước, thò tay vào trong thùng rút ra một thẻ bài xanh. Diêu Mộc, Thiên Hoàn Sóc Nguyệt phân đến đội xanh. Một vị nhân viên công tác khác cầm một thùng không có thẻ xanh đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang, Diêu Mục nói. Cùng đội không thể lặp lại, cái dương này chỉ có thẻ đỏ và thẻ vàng, Liệt Dương, Giang Thủy, các cậu ai sẽ là người tiếp theo bốc thăm đây? Khúc Giang cười nói, Dương Dương tới đi, màu còn lại thì để tôi. Diệp Thiếu Dương tùy tay bốc được thẻ đỏ từ trong thùng ra, Đông Ca nói. Như vậy 3 vị tuyển thủ của Thiên Hoàn, Sóc Nguyệt là đội xanh. Liệt Dương đội đỏ, Giang Thủy đội vàng, mời 3 vị tiến đến khu vực của đội mình. Trên sân khấu lớn ánh đèn biến ảo, trên mặt đất xuất hiện 3 khu vực đỏ, vàng, xanh bày ra 5 máy tính và ghế eSports. Chỉ sóc, Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang phân biệt đi tới khu vực khác nhau, cưỡng chế giải tán. Kế tiếp đến phiên Bắc Mục, Triệu Tân An bốc được thẻ đỏ, Tân Bình tỉ thẻ xanh, Son thẻ vàng. 3 người từng người đi tới khu vực của mình. Triệu Tân An đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, hưng phấn mà nhìn hắn. Tiểu Bạch, cuối cùng cũng có thể làm đồng đội của cậu rồi. Diệp Thiếu Dương cười nói, rất vinh hạnh, nếu chúng ta thua phần biểu diễn tài nghệ liền giao cho cậu nhé. Triệu Tân An một hơi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa không tiến lên được, qua vài giây mới thấp giọng phun tào. Tôi mẹ nó năm ngoái phát huy có chút sai sót, lúc thua liền bị đẩy ra làm lá chắn, lịch sử đen tối đó vẫn là đừng nói nữa. Năm nay tuyệt đối không thể thua, cậu đừng có mà miệng quả đen. Diệp Thiếu Dương cười tủm tỉm nói, tôi cũng hy vọng không thua. Diêu Mộc nói, kế tiếp đến phiên Kinh Chập, chúng ta trước tiên mời Phương đội tới rút thăm. Đông Ca nói giỡn nói, mọi người hy vọng Phương Phương bốc phải đội nào đây? Người xem ở hiện trường cùng kêu lên hô lớn, đội xanh, chỉ sóc, đừng tới đội xanh, không hề chào đón nha. Khu bình luận một đám người bắt đầu xem náo nhiệt không chê việc lớn, nếu Phương Phương bốc được đội xanh vậy đội xanh có phải sẽ phải thua hay không? Dù gì thì hai người chỉ Phương liên kết chính là tai họa A sự cố lật xe của trung giả cấp thế giới, tìm hiểu một chút không? Phương Phương đừng đi đội xanh. Hai người bọn họ liên kết tuyệt đối sẽ phế luôn đồng đội tôi thật ra lại muốn nhìn thấy hai người bọn họ thua phải biểu diễn tài nghệ. Giữa trận hoạn hô của các fan tại hiện trường, Phương Chính Thanh đem bàn tay tiến vào thùng giấy, sau đó rút ra một thẻ bài xanh, người xem ở hiện trường cười ầm ra tiếng, chỉ đội tỏ vẻ cậu đừng có qua đây a, cười chết mất, hai người bọn họ lại cùng đội, quả thật là tai tàn. Tân Bình tỷ tỷ đã đang bất đắc dĩ đỡ chán, ha ha ha. Tân Bình tỷ tỏ vẻ, tôi không muốn thua, các người có thể đừng đem tôi phế bỏ được không? Diêu Mộc cũng đang xem trò hay, chúng ta chúc mừng Phương Phương gia nhập đội xanh nào. Khóe miệng Phương Chính Thanh giật giật một chút, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận may của tôi không tốt, khẳng định là do chỉ sóc lây sang. Đông Ca, tôi có thể thấy được biểu tình ghét bỏ trên mặt chỉ đội. Diêu Mộc, Phương đội giống như cũng đang rất ghét bỏ. Đông Ca, đây là thi đấu còn chưa bắt đầu hai vị đã nội chiến một đợt trước. Phương Chính Thanh bất đắc dĩ mà đi tới khu vực màu xanh. Chỉ sóc nói, về sau trước khi rút thăm nhớ đi rửa tay. Phương Chính Thanh nhướng mày nói, thứ tự trước sau, là do cậu không rửa tay, cậu bốc phải đội xanh trước. Chỉ sóc lạnh nhạt nói, thứ tự trước sau là dùng như vậy sao? Các fan sắp cười chết, đội xanh thua là cái chắc rồi. Chỉ sóc và Phương Chính Thanh cùng một đội. Các fan nhất trí quyết định rằng đội xanh từ bỏ trị liệu, đã làm tốt chuẩn bị nhận trừng phạt. Đêm nay người thắng hẳn sẽ nằm giữa đội đỏ và đội vàng. Kế tiếp tiếp tục rút thăm, Từ Trác và Tạ Vi Vũ cũng bị tách ra. Tạ Vi Vũ bốc được đội đỏ, hắn rất vui vẻ mà ôm Diệp Thiếu Dương một chút, gia nhập trận doanh của Liệt Dương. Từ Trác bốc được đội vàng, thực lực của đội vàng tăng mạnh, dù sao hắn cũng là top từng lấy qua quán quân thế giới. Đội trưởng của băng hồn Trần Khiêm Hoa bốc được đội đỏ, hắn tiến vào đội đỏ, cũng ôm Diệp Thiếu Dương một chút. Triệu Tân An nghi hoặc mà nhìn bọn họ, từ từ, quan hệ của ba người các cậu rất tốt sao? Tạ Vi Vũ cười nói, bọn tôi thường xuyên lén cùng nhau chơi game giải trí. Triệu Tân An lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra đội đỏ của chúng ta có hy vọng thắng A, kế tiếp phân tổ, rừng A Ngạn của Hòa Văn Phân tới đội xanh, đội trưởng Chu Gia Văn Phân tới đội vàng. Đội trưởng Lưu Lạc của Lạc Thần Điện cũng phân tới đội xanh. Danh sách cuối cùng được xác định, trên màn hình lớn hiện ra tình huống phân tổ của vòng thứ nhất. Đội canh, Chỉ Sóc, Phương Chính Thanh, Triệu Tân Bình, Lưu Lạc, Nghiêm Ngạn. Đội đỏ, Diệp Thiếu Dương, Triệu Tân An, Tạ Vi Vũ, Trần Khiêm Hoa, Tạ Viễn. Đội vàng, Khúc Giang, Son, Từ Trác, Chu Gia Văn, Lý Vân Mặc. Diêu Mộc kích động nói, đội xanh có 4 vị đội trưởng. Đông Ca phân tích nói, có điều ở đội xanh Sóc Nguyệt, A Ngạn, Lạc Thần cả ba đều là đi rừng. Phương Phương đường giữa, Tân Bình xạ thủ, đội hình có chút mất cân bằng. Diêu Mộc nói, ở đội đỏ, Dương Dương đường giữa, Tiểu Triệu đường trên, Tạ Vi Vũ và Tạ Viễn song xạ thủ, Tiểu Trần phụ trợ, lặp lại vị trí xạ thủ. Đông Ca theo sát nói, ở đội vàng Son, Chu Chu đều là đường giữa, Khúc Giang, Lý Vân Mặc đều là phụ trợ. Từ Trác là đường trên, cũng có sự lặp lại vị trí. Chẳng qua hình thức của toàn minh tinh không giống hình thức đẩy trụ 5v5 của chức nghiệp liên minh, vị trí thật ra ảnh hưởng không lớn. Diêu Mộc cười nói, đúng vậy, mời các vị tuyển thủ tiến vào phòng thi đấu, cũng mau chóng chọn ra đội trưởng. Tiếp theo đây chúng tôi sẽ đọc quy tắc thi đấu của toàn minh tinh giai đoạn đầu. Tuyển thủ của ba khu vực nhanh chóng ngồi xuống ghế eSport, tay chân nhanh lẹ mà đeo tai nghe lên. Đội xanh, mọi người đồng thời đề cử Triệu Tân Bình đảm nhiệm đội trưởng. Cô nàng là nữ alpha duy nhất, tính cách bình tĩnh, để cô tới chỉ huy mà nói có thể hạn chế tỷ lệ. Chỉ sóc Phương Chính Thanh liên kết mang băng đồng đội, xuống thấp nhất, ở đội đỏ, bốn người đồng thời đầu phiếu cho Diệp Thiếu Dương, để Diệp Thiếu Dương làm đội trưởng. Diệp Thiếu Dương cũng không cần khiêm tốn từ chối, thản nhiên ngồi ở vị trí đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đội vàng, đầu phiếu mọi người đều bỏ cho Từ Trác, hắn là tuyển thủ xuất đạo cùng Chỉ Sóc, Phương Chính Thanh, tư lịch già nhất, tính cách lại đại khí hào sảng, mọi người đều nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Ba đội sau khi định ra đội trưởng, trên màn hình lớn xuất hiện quy tắc thi đấu. Chiến đấu tranh đoạt bảo dương, bản đồ chuyên dụng cho toàn minh tinh lần này chờ sau khi toàn minh tinh kết thúc cũng sẽ ở đồng bộ online với cục giải trí trong game. Chấm, bản đồ theo hình hình tam giác, ba đỉnh phân biệt là nơi xuất hiện của đội đỏ, vàng, xanh, người chơi sau khi tử vong sẽ ở vị trí tương ứng sống lại. Thời gian thi đấu là 20 phút, thời gian mỗi lần tử vong rồi sống lại sẽ cố định là 10 giây. Rời khỏi khu bảo hộ điểm đỏ, vàng, xanh, khu vực ngoài đều là khu vực công cộng, có thể tự do chiến đấu. Khi mở giao tranh mọi người tự động có được trang bị, theo thời gian tự động thăng cấp, không có chênh lệch kinh tế. Cuối cùng khi trận thi đấu kết thúc, đội ngũ có được nhiều bảo dương nhất sẽ là đội thắng trận, hai đội ngũ thua trận cần phải nhận yêu trừng phạt. Phương thức nhặt bảo dương có 3 loại, thứ nhất, mỗi phút trên bản đồ sẽ tùy cơ đổi mới 5 bảo dương. Thứ hai, đánh chết quái khu vực rừng sẽ cố định rơi xuống 5 bảo dương. Thứ ba, hạ gục người chơi team địch sẽ đạt được bảo dương có trên người đối phương. Trận chiến tranh đoạt bảo dương không có mục ban pick anh hùng. Sau khi thi đấu bắt đầu bể hùng sẽ đồng thời mở ra cho cả ba đội. Mọi người cần phải dựa vào tốc độ tay đoạt lấy anh hùng mà mình thích. Tiếp theo, có thời gian 5 phút để mọi người hiểu quy tắc trò chơi. Các tuyển thủ nghe đến đây, hai mặt nhìn nhau. Triệu Tân An nhịn không được phun tào. Đây còn không phải là đại hỗn chiến ba đội tranh đoạt bảo dương sao? Tạ Vi Vũ nói, so với hình thức giải trí bình thường chúng ta hay chơi không giống nhau. Ba đội hỗn chiến mà nói. Vạn nhất đội xanh và đội vàng liên thủ đánh chúng ta khẳng định sẽ đánh không lại đi. Tạ Viễn cười nói, đội xanh và đội vàng không có khả năng liên thủ. Đội xanh của bọn họ nói không chừng sẽ nội chiến. Trần Khiêm Hoa nói, trận thi đấu này không có phân chia vị trí rừng, mít, đương nhiên cũng không có đấu pháp trông giã liên kết, Chi Sóc và Phương Chính Thanh không nhất định có thể mang băng đồng đội. Tạ Viễn cẩn thận nghĩ nghĩ, tán đồng nói, cũng đúng. Hai người bọn họ mấu chốt khác nhau nhất là ở chỗ lý giải tiết tấu khi ganh đường trên dưới không giống nhau, nhưng trận này căn bản không có đường trên đường dưới, đều là ôm đoàn đánh nhau, trông cậy vào hai người bọn họ mang băng đồng đội hình như cũng không quá thực tế. Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười, xem ra cái bắp trái ngược Chỉ Sóc và Phương Chính Thanh mang băng đồng đội đã ăn sâu vào tâm trí người khác. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh mà đáp lời, Tân Bình tỷ ở đội xanh. Chị ấy làm đội trưởng thì đội xanh không dễ sụp đổ như vậy đâu. Mọi người thương lượng xem chúng ta là mai phục đánh lén, ngồi thu ngư ông đắc lợi, hay là mở trận liền đi đoạt bảo dương. Tạ Vi Vũ nói, Dương Dương cậu tới quyết định đi, cậu là đội trưởng. Trần Khiêm Hoa tán đồng, đúng vậy, mỗi người đều có ý tưởng không giống nhau, thương lượng thì quá phiền toái. Cậu quyết định đi, bọn tôi phục tùng chỉ huy của cậu là được. Tạ Viễn nói, đồng ý. Triệu Tân An xoa tay hầm hè, tôi cũng đồng ý, tôi còn chưa có nghe qua Tiểu Bạch chỉ huy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ một chút, nói, đội ngũ của chúng ta có top, phụ trợ, đường giữa, song xạ thủ còn tính là tương đối toàn diện. Mọi người có thể chọn anh hùng mà mình am hiểu nhất, bảo dương 5 người tách ra đi nhặt sẽ tương đối an toàn, hạ gục người chơi có thể đạt được bảo dương mà đối phương sở hữu. Người có quá nhiều bảo dương sẽ trở thành mục tiêu trọng điểm đối diện nhắm đến. Hắn dừng một chút, nói, đầu game mai phục trước, chờ đội xanh và đội vàng đánh một đợt, chúng ta lại tới thu đầu người. Editor, Hayan hoạt động về đêm của các emu đã trở lại rồi đây, cách chương.